Sau xuyên sách, tôi thành tỷ tỷ của nam chính. Chương 43-2, phiên ngoại 1, cô ấy và thành tựu của cô ấy. Góc truyện audio.com. Ôn Ngữ Hoa ôm một bó hoa cẩm chướng trong lòng. Tay xách một phần cơm chưa đi vào bệnh viện. Băng qua hai dãy hành lang dài. Cô tiến tới dãy cầu thang lên lầu 2. Khẽ gõ cửa phòng bệnh. Sau đó cô đẩy cửa phòng bước vào. Đây là một phòng bệnh dịch vụ, cho nên bên trong phòng tươm tất và khang trang hơn rất nhiều. Tiến đến cái bàn bên giường bệnh, cô đặt phần cơm lên đó rồi lấy cái bình hoa lan đã sắp tàn đem vào phòng vệ sinh. Sau khi thay nước mới và cắm hoa cẩm chướng vào bình, cô đặt nó lại đúng với vị trí ban đầu. Lúc này, cánh cửa phụ nối ra ban công bật mở. Một cô gái trẻ mặc trang phục bệnh nhân tự mình đẩy xe lăn tiến vào. Nhìn thấy Ôn Ngữ Hoa, cô cười vui vẻ lên tiếng. Chị Ngữ Hoa, sao chị đến mà không báo em một tiếng? Để em còn ra đón. Nghe vậy, Ôn Ngữ Hoa vội đến đẩy xe của em gái đến giường bệnh rồi nhỏ nhẹ đáp lời. Chân thế này còn chạy lung tung. Chị lo em ở một mình buồn chán nên ghé qua. Sẵn tiện mua bánh hoa quả mà em thích. Chị em mình đi dạo thôi. Được, Ôn Ngữ Hoa đưa bánh cho cô gái ngồi lên xe. Di chuyển xe lăn ra ngoài cửa. Đi dạo, đây là thói quen của em gái cô từ khi ở tại bệnh viện. Sau khi ăn trưa xong thì em luôn muốn ra ngoài vận động hít thở không khí một chút. Con bé nói cứ ở trong phòng bệnh ngửi mùi thuốc tẩy trùng giết chỉ thêm bệnh thôi. Còn cô, sau khi đi dạo với em gái xong thì mới ăn trưa. Mãi rồi cảm thấy như vậy ăn cơm còn ngon hơn nữa. Cả tuần nay cô đã quen dần với việc tập thể dục trước khi ăn trưa rồi. Dưới sảnh bệnh viện, mọi người đi qua đi lại liên tục. Phía bên tay phải của chị em cô là khu khám bệnh. Nơi đó chỉ vào giữa trưa và chiều tối thì mới thanh vắng được. Còn lại là người người tấp nập như cái chợ. Đột nhiên, 5-6 y tá và bác sĩ hối hả chạy ra ngoài. Phía sau còn đẩy theo cả giường cấp cứu. Hai chị em tò mò dương mắt nhìn ra xa. Chiếc xe ô tô thắng nhanh trước thềm khu cấp cứu. Theo sau đó là vài chiếc ô tô khác cùng hai xe quân sự và một xe công an. Đội hình này làm Ôn Ngữ Hoa liên tưởng đến mấy ông tai to mặt lớn nào đấy của nhà nước đột ngột lên cơn đau tim chẳng hạn. Ít ra thì nhìn cách lái xe của họ, cô đoán chừng họ cũng không dùng thân phận của mình mà hống hách xua đuổi người dân trên đường để nhường đường cho họ di chuyển. Cảm ơn đã phối hợp. Hiện giờ chịu trách nhiệm về bệnh nhân sẽ là chúng tôi. Ôn Ngữ Hoa nhìn thấy một cô gái tầm 26. 27 tuổi, ăn mặc đơn giản với áo thun quần jean vừa bước xuống xe ô tô và nói chuyện với vị bác sĩ của bệnh viện. Theo sau đó là vài người nữa cũng rời khỏi xe. Một người đàn ông mặc quân phục ôm lấy một cô gái khác đặt lên giường cấp cứu. Các thiết bị đơn giản như túi truyền dịch hay máy đo huyết áp đã được đặt sẵn trên người cô gái kia. Có vẻ như chiếc xe ô tô đen điệu thấp đó đóng vai trò như một xe cấp cứu tư nhân vậy. Làm phiền dẫn đường, chiếc giường bệnh lập tức được người của quân đội lập đi nhanh chóng. Xin nhường đường, làm ơn nhường đường dùm. Ôn Ngữ Hoa và Ôn Huyên Tử đứng nép sang một bên. Một đoàn người nhanh chóng lướt qua hai chị em và biến mất sau ngã rẽ cuối hành lang. Ôn Ngữ Hoa bất chợt sửng sốt. Những người đó họ đều khóc. Chỉ là một cô gái mà thôi. Có cần phải như vậy không? Ôn Huyên Tử lẩm bẩm. Chẳng lẽ địa vị cô ta rất lớn? Hoặc là địa vị cha mẹ cô ta rất lớn chẳng hạn? Nhóm máu COCC đứng bên cạnh nghe rõ lời em gái của mình nói. Ôn Ngữ Hoa đột nhiên vươn tay vỗ đầu của cô vài cái mà cất lời. Tiểu Huyên, đừng đánh giá phiến diện một ai cả. Khẽ xoa đầu vài cái. Ôn Huyên Tử quay sang nhìn chị gái của mình mà hỏi. Chị có biết họ sao? Không, nhưng cũng đoán ra được. Nói rồi, cô gái đẩy xe bước đi. Cả hai chị em đều im lặng đi đến khu cấp cứu. Một cô gái nằm bất động trên giường bệnh. Vẻ mặt an tường không có chút nào biểu hiện đau đớn. Dường như, cô ấy chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài thật dài mà thôi. Cô gái này có làn da trắng sứ. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Chỉ nằm ngủ thôi cũng toát lên sự dịu dàng. Trầm lắng, một vẻ đẹp nội liễm của người con gái. Nếu như đôi mắt đang nhắm nghiền kia mở ra, có lẽ sẽ càng thu hút ánh nhìn của người khác hơn nữa. Đó là đánh giá sơ bộ của hai người dành cho cô gái kia. Không biết cô ấy bị bệnh gì mà các bác sĩ đều chau mày suy nghĩ đến trầm trọng. Cô gái ban đầu nói chuyện lúc xuống xe đã khoác lên người chiếc áo blau trắng. Thì ra cô ấy cũng là một bác sĩ. Rồi sau đó, họ thấy những người trong phòng cấp cứu di chuyển giường bệnh vào phòng mổ. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy sự suy sụp tinh thần của những người đi theo cô gái kia. Bọn họ đều lớn hơn cô rất nhiều. Thậm chí có nhiều người còn đáng tuổi cha mẹ của cô. Vậy mà giờ chỉ vì một cô gái trẻ kia mà họ lại đau khổ như vậy. Ôn Huyên Tử không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Cô thấy có người ủ rũ. Có người che miệng ngăn tiếng nấc thốt ra. Có người nghẹn ngào khóc trong vòng tay của người khác. Có người trầm mặc chìm trong suy tư. Cô đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Một người phải làm được tới mức nào mới có thể khiến biết bao nhiêu người không phải thân thuộc với mình phải rơi nước mắt đến vậy. Cô thật hâm mộ cô gái kia. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại. Ngăn cách đoàn người với nhau. Ôn Huyên Tử ngỡ ngàng khôn xiết. Quân nhân, cô vốn nghĩ trong xã hội bình ổn bây giờ làm gì còn có tinh thần đồng đội cao đẹp như vậy. Người người chạy xô vào các trường quân đội, công an vì những đặc quyền rất lớn. Sau đó học tập, ra trường, làm việc, mọi thứ chỉ quanh quẩn trong lợi ích và quyền thế mà xã hội đẩy đưa. Đây không phải là thời chiến. Không có kề vai sát cánh dao phía sau lưng mình cho đồng đội. Không có tin tưởng tuyệt đối mà hy sinh bản thân. Không có nặng tình đến thế này. Hợp rồi tan. Tan rồi hợp, đó mới là cuộc sống ngày nay. Cô cho rằng như vậy. Cô gái ấy là ai? Cô ấy đã làm gì để mọi người phải thương tiếc như vậy? Cô ấy tên là Mộc Di Ân. Bên cạnh hai người vang lên một tiếng nói. Sự xuất hiện đột ngột khiến cả hai đều giật mình. Anh biết cô ấy. Ôn Huyên Tử cau mày nhìn Tư Thời Chu. Một chút, anh có một người bạn ở quân đội. Là cậu ấy kể cho anh nghe. Truyền thông rất thường xuyên đưa tin về cô ấy. Con gái cả của Mộc gia. Cha cô ấy là thủ tướng quốc gia. Mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Em trai là CEO của một tập đoàn lớn. Cô ấy là đại tá quân khu. Gia nhập Sài Thành từ năm 23 tuổi. Đến nay đã hơn 13 năm. Huyên Tử. Cô gái ấy và đồng đội đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để cho em và mọi người có được những phút giây bình yên trong thời đại phức tạp này. Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? 36. Có lẽ sẽ mãi mãi dừng lại ở cái tuổi này. Hô hấp Ôn Huyên Tử nặng hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu nhiều thêm mấy phần tôn kính. Cách chương.